Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chột dạ đuối lý. Ngọc Thanh lạc phút chốc đẩy ra cửa sổ xe rèm, hướng về đã dần dần từng bước đi đến vương phủ nhìn lại. Nàng mắt sắc, rất nhanh phát hiện dấu ở cửa xuôi theo bên cạnh thò đầu ra nhìn cái đầu nhỏ. Đó là Nam Nam. Vừa rồi nàng lúc ra cửa thời gian, còn không có thấy tiểu gia hỏa này thân ảnh. Lúc này nhưng lại đi ra đưa mắt nhìn. Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy mí mắt nhảy một cái. Trong lòng phun lên một loại 10 điểm dự cảm không tốt. Nàng thu tay lại, vừa định để cho xe ngựa dừng lại. Ai biết thân thể phút chốc nghiêng một cái. Cả người đã rơi vào dạ tu độc trong ngực. Dạ tu độc, ngươi làm, chấm ngoặc kép. Nàng trợn to mắt thấy hướng tấm kia tuấn mỹ vô song mặt càng ngày càng tới gần. Cảm nhận được cánh môi bên trên truyền đến từng tia ý lạnh. Trong đầu trong nháy mắt có chút choáng váng. Dạ tu độc khóe môi giật giật, bỗng nhiên tăng thêm lực đạo. Đầu lưỡi chui vào trong miệng nàng, dây dưa nàng chiếc lưỡi thơm tho, tùy tiện quét sao sao. Hắn hôn từ vừa mới bắt đầu chuồn chuồn lướt nước lại đến về sau sâu sắc lửa nóng. Một lần để cho Ngọc Thanh Lạc bắt đầu chống đỡ không được. Đợi đến hắn thật vất vả có nho nhỏ thỏa mãn buông nàng ra lúc, Ngọc Thanh Lạc đã là thở hồng hộc hai con ngươi hàm xuân một mặt mờ mịt bộ dáng. Dạ tu độc cơ hồ cầm giữ không được, vội vàng dùng tay che khuất mặt nàng. Chờ khí tức thở hỗn loạn mới đem tay cho để xuống. Ngọc Thanh Lạc trong cùng một lúc hung hăng bóp bên trên hắn khuôn mặt. Dạ tu độc. Người điên rồi đi, hắn có biết hay không hắn đang làm cái gì? Bọn họ bây giờ là ở trên xe ngựa a, xe ngựa còn đang tiến lên a. Nếu là thâm nhập hơn nữa một chút, liền muốn phát triển trở thành, xe, chấn động được không? Thật mất thể diện, dạ tu độc nở nụ cười, nhìn chằm chằm nàng con ngươi, đầu lưỡi bỗng nhiên dọc theo cánh môi nhẹ nhàng liếm liếm. Ngọc Thanh Lạc yết hầu, lộc cộc một tiếng, rất không cốt khí nuốt một ngụm nước bọt, bấm hắn khuôn mặt tay cũng vô lực rũ xuống, muốn mạng, người này vậy mà tại câu dẫn nàng, làm ra như vậy tiêu hồn tư thế, hắn muốn làm cái gì, không biết đây là ở trên xe ngựa sao, sẽ mất khống chế được không, dạ tu độc nở nụ cười, thần sắc càng đắc ý. Ai bảo ngươi sáng sớm liền câu dẫn ta? Hắn nhưng là nghẹn hồi lâu. Thật vất vả bắt được Tiêu ma ma không có mặt cơ hội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngọc Thanh Lạc khẽ giật mình. Lập tức hoàn hồn, nàng câu dẫn hắn. Cái kia một thân trang phục, chấm ngoặc kép, đó là ta muốn mặc thành như thế sao? Ngọc Thanh Lạc tức giận chừng hắn. Đó là Tiêu ma ma nhất định phải ta mặc. Dạ tu độc 10 điểm tiếc nuối. Ta còn tưởng rằng ngươi quá tưởng niệm ta, cho nên cố ý mặc thành như thế đến hấp dẫn ta chú ý đâu. Ta quá tưởng niệm ngươi, ta hận không thể, chấm ngoặc kép, Ngọc Thanh Lạc lời nói im bặt mà dừng. Phút chốc nheo mắt lại âm trầm theo dõi hắn, nói lên cái này, ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Buổi tối hôm qua, chúng ta tựa hồ còn có chút sổ sách không có hảo hảo tính toán rõ ràng. Đúng không? Dạ tu độc giật mình, thầm kêu một tiếng không tốt, nhấc chân liền hướng ngoài xe vọt. Ngọc Thanh Lạc nhanh tay lẹ mắt bỗng nhiên đem người cho kéo lại. Đi chỗ nào? Có kiện sự tình ngươi thật giống như còn không có cùng ta hảo hảo giải thích một chút rõ ràng a. Buổi tối hôm qua bị Tiêu ma ma đánh đoạn, bây giờ ngươi đưa mình tới cửa, chúng ta liền đến cái muộn thu nợ nần đi. Ngươi nói thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên, ăn xong đồ ngọt là phải trả giá thật lớn. Hắn nhất thời đắc ý quên hình, chỉ muốn tiến vào xe ngựa đến giải khát một chút. Không nghĩ tới, hôm qua ở đại điện bên trên cái kia cầu huyết cố sự là ai nghĩ ra được ta liền không truy cứu. Dù sao thì tính ngươi không nói, ta cũng có thể đoán ra đại khái đến. Ngọc Thanh Lạc nắm lấy hắn quần áo, phòng ngừa hắn chờ một lúc lại ra bên ngoài vọt đến. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi là lúc nào cùng nhị hoàng tử nhận biết, lại là lúc nào cùng nhị hoàng tử đã định ta thiên phúc công chúa thân phận. Nàng ngay từ đầu cũng không phải cái gì thiên phúc công chúa. Cũng chưa từng nghĩ tới muốn cùng nhị hoàng tử xa cách từ lâu gặp lại ôn chuyện một chút. Cho nên, nghe tới Dạ Tu Độc muốn đón lấy thánh chỉ muốn cưới thiên vũ quốc thiên phúc công chúa lúc. Nàng cả người đều mộng, toàn thân đều không thích hợp. Rất muốn tìm đến nhị hoàng tử gặp một lần cái kia cái gọi là thiên phúc công chúa. Về sau Dạ Tu Độc nói cho nàng, hắn cưới được người chỉ có nàng Ngọc Thanh Lạc một người. Nàng mới yên lòng. Ngọc Thanh Lạc là tin tưởng Dạ Tu Độc, cho nên việc này nàng không truy cứu. Trong lòng suy nghĩ có lẽ đây là Dạ Tu Độc cùng nhị hoàng tử một cái mưu kế. Hai người bọn họ có lẽ trong bóng tối đưa ra cái gì? Muốn mượn chuyện này ứng phó người nào đó. Ngọc Thanh Lạc không muốn biết bọn họ những cái kia đấu tranh. Cũng vô ý tham dự vào. Nàng chỉ biết là Dạ Tu Độc nói qua sẽ chỉ cưới nàng một nữ nhân. Nàng tin hắn cũng được. Cho nên cái khác, nàng chưa từng có hỏi cũng không có lại đi quản. Là, hai người bọn họ đúng là có mưu kế. Đúng là trong bóng tối đưa ra cái gì. Đúng là ứng phó người nào đó. Mà người kia, chính là nàng, Ngọc Thanh Lạc. Mà to lớn nhất thu hoạch người, chính là Dạ Tu Độc. Chỉ ít dùng chuyện này, Dạ Tu Độc bước ra nàng tâm ý. Nghĩ đến những thứ này, Ngọc Thanh Lạc trong lòng liền uể đến muốn mạng. Nàng thực sự là quá không nén được tức giận. Nhị hoàng tử người kia là cái gì tính tình nàng cũng không phải không biết. Lại còn sẽ chúng đơn giản như vậy bẫy dập. Đem mình cho mất đi. Ngạch, chấm ngoặc kép. Dạ Tu Độc nhìn nàng sắc mặt càng ngày càng bất thiện. Liền biết nàng trong đầu bắt đầu tràn ngập loạn thất bát tao suy nghĩ. Tránh cho nàng càng nghĩ càng hỏng. Hắn tranh thủ thời gian đem lời nói rõ ràng ra. Thanh Nhi, chuyện này kỳ thật còn phải trách ngươi. Ngọc Thanh là quái khiếu. Trách ta. Nam Nam biết lục gia cước pháp. Việc này ta hỏi qua ngươi. Lúc ấy ngươi nếu là trung thực nói cho ta biết cùng thiên vũ quốc sâu xa. Ta cũng sẽ không tự đi điều tra. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút. Giảo biện. Khi đó ta và ngươi không quen. Dựa vào cái gì nói cho ngươi Nam Nam vì sao biết lục gia cước pháp. Dạ Tu Độc con ngươi đột nhiên híp lại. Không quen. Nam Nam là ta nhi tử. Ngươi là nhi tử ta mụ mụ. Dạng này quan hệ. Ngươi dám nói không quen. Ngọc Thanh Lạc bị hắn trong con ngươi lãnh trầm nhìn chằm chằm có chút phát lạnh. Hừ nhẹ một tiếng cứng cổ cả giận nói. Bây giờ là ta hỏi ngươi. Ngươi đừng cho ta nói sang chuyện khác. Ngươi nói. Ngươi là lúc nào cùng nhị hoàng tử liên hệ bên trên. Dạ Tu Độc khóe miệng co quắp một cái. Không thể không nói. Một ít thời điểm. Ngọc Thanh Lạc cùng Nam Nam tính tình. Thật là có lấy tương tự kinh người. Hắn liếc lạnh nàng một chút. Nhắm mắt lại tựa ở một bên. Không nói. Ngọc Thanh là cắn răng gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Vì sao đối thoại sẽ hướng về cái phương hướng này tiến hành? Vì sao phát triển sẽ vặn vẹo đến nước này? Không phải nên nàng đang chất vấn hắn tìm hắn tính sổ sách sao? Làm sao đến giờ này khắc này? Giống như có lỗi người là nàng. Nên chột dạ đuối lý người cũng là nàng. Người biết, bốn quốc giải thi đấu trước khi bắt đầu. Các quốc gia sứ thần đều sẽ phái người tới trước tranh tài địa điểm. Xem như, làm chút hiểu biết, nhị hoàng tử kỳ thật sớm tại hơn một tháng trước liền tới đến đế đô. So ngươi tới còn sớm, Dạ Tu Độc thanh âm lại sơ sẩy vang lên. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, vội hướng về cái kia bên cạnh ngồi gần một chút, nghiêng tai nghe. Cầu nguyệt phiếu, châu, đậu, I-A-I-N-I-E-G các converter, I-A-I-E-E-I-E-E-I, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.